Chương 5. James và Joyce xác định quyền hạn. Trong buổi họp mặt tiếp theo, cả James và Joyce đều hào hứng muốn chia sẻ với vợ chồng John những chuyện đã xảy ra. Suốt 2 tuần vừa qua, cả hai đều theo bọn trẻ về phòng sau mỗi bữa tối để đảm bảo chúng đang tiến hành làm các bài tập đã ghi chú trên lịch. Họ cũng cập nhật các thông tin về lịch học, lịch ngoại khóa mới với bọn trẻ. Sau 2 tuần, cả Jake và Jolie đều sử dụng lịch thành thạo và tự giác cập nhật thông tin. Bên cạnh đó, chúng cũng bắt đầu nhận được phản hồi tốt từ thầy cô trong trường vì đã hoàn thành bài tập đúng hạn. Nhưng khi mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch, thì họ lại gặp một trục trặc bất ngờ khác. Và họ muốn đưa vấn đề này ra bàn luận trong bữa ăn tối với vợ chồng John. Mà dù chuyện này mới chỉ xảy ra ở nhà, nhưng nó hoàn toàn có thể lặp lại ở trường nếu không kịp thời khắc phục. Do đó họ muốn biết liệu trước đây Jane và John có gặp phải những tình huống tương tự như vậy hay không. À, chào mọi người. John lên tiếng khi vừa bước vào cửa. Chúng tôi lại tới ăn ké nữa đây. Joyce gọi vọng ra. Mời anh chị vô chơi, tụi em đang ở trong bếp nè. Jane bước vào đầu tiên, lần lượt ôm Joyce và James. Thơm quá. Hôm nay hai người làm món gì vậy? Fettuccine Alfredo. Món yêu thích của chị đó. Ồ, chị đang phải ăn kiêng đó ngang. Và anh John cũng vậy. Ăn kiêng gì chứ? John đùa. Phương châm của anh là cứ ăn hôm nay đã, ngày mai hãy bắt đầu kiêng. Nhưng mà ngày mai thì không bao giờ đến cả. Bởi khi ngày mai ấy đến, nó lại biến thành ngày hôm nay mất rồi. Thôi, đừng có ngại ngần gì hết. Hãy cứ ăn uống thỏa thích tối nay đi. James nói khi dọn bàn xong. Mời mọi người vô bàn. Sao, mọi chuyện tốt đẹp cả chứ? Jane nóng lòng hỏi. Tuyệt lắm chị. James trả lời. Ít ra thì kế hoạch làm theo lịch cũng tốt lắm. Việc học ở trường cũng vậy. Joyce nói thêm. Tuy nhiên tụi em cũng gặp chút rắc rối ở nhà. Hy vọng là chị chia sẻ được. Jane tò mò. Mà chuyện gì vậy? James, anh kể với anh chị trong lúc em vô mang đồ ăn ra nha. Joyce đề nghị. Được. Coi nè. Chuyện xảy ra vào cuối tuần vừa rồi. Thực ra đó là một ngày khá thú vị. James cười. Sau khi ăn sáng, vợ chồng em đi ra cửa hàng tạp hóa, còn bọn trẻ sẽ ở nhà rửa chén dĩa. Và anh chị biết không, khi chúng em về tới nhà, thì thấy tất cả chén đĩa kể cả đồ sứ đều đã nằm hết trên kệ. James nhướng mày ngạc nhiên. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi! Joyce giải thích. Có vẻ như bọn trẻ rất hào hứng khi đã làm bố mẹ ngạc nhiên. Dường như chúng muốn cảm ơn vì bố mẹ đã giúp chúng giải quyết những khúc mắc trong học tập và cải thiện thành tích ở trường. Cho nên chúng quyết định làm nhiều việc hơn cả việc rửa chén. Đó là lau chùi toàn bộ tủ chén đĩa và sắp xếp lại đồ đạc ở trong đó. Wow! Jane thốt lên đầy ngạc nhiên và bắt đầu phá lên cười. Vậy hai người đã xử trí như thế nào? Chúng em cảm ơn sự chu đáo của hai con, nhưng cũng cho chúng biết sở dĩ tủ chén đĩa được sắp xếp như cũ là vì những lý do nhất định nào đó. Việc thay đổi vị trí này sẽ khiến cho việc chuẩn bị bữa ăn hoặc lau dọn trở nên khó khăn hơn. Em biết là tụi nhỏ khá buồn, chúng đã cố gắng biểu hiện thiện chí, nhưng mọi chuyện lại không được như chúng mong muốn. John cười một mình rồi lắc đầu. Sao vậy anh? James hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh chị cũng gặp chuyện tương tự với Jamie ở trường đó. Sau một thời gian dài cố gắng, con bé tiến bộ rõ rệt trong môn khoa học thường thức. Thấy vậy, giáo viên môn này quyết định khen thưởng con bé và giao cho nó một nhiệm vụ mới. Lúc đầu nó rất tự hào về việc đó, nhưng vài tuần sau, Jamie lại về nhà với vẻ mặt đầy chán nản. Đúng rồi, Jen gật gù. Đó là câu chuyện về con rùa. Chuyện về con rùa? Joyce hỏi lại. Đúng vậy, Jones tiếp tục. Mỗi ngày, Jamie được giao nhiệm vụ chăm sóc con rùa của lớp sau giờ học. Con bé rất hào hứng và tự hào khi cô giáo giao cho nó nhiệm vụ đó. Nó tin là mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ có vẻ rất đơn giản. Tuy nhiên, dẫu sao nó vẫn là một đứa con nít mà. Nó muốn làm cho giáo viên ngạc nhiên hơn, giống như việc Jake và Jolie muốn làm cho bố mẹ ngạc nhiên vậy đó. Thế con bé đã làm gì hả anh? James hỏi. Không hỏi và cũng không nói với ai hết. Nó quyết định cho lũ cá cảnh trong hồ ăn luôn. Con bé không hề biết là buổi sáng đã có học sinh khác cho tụi nó ăn rồi. Sau vài ngày, trong hồ xuất hiện cá chết và nổi lên trên mặt nước. Ngày hôm sau, cá lại chết nhiều hơn. Dù không hiểu tại sao cá lại chết nhiều và đột ngột như vậy, nhưng để trấn an học sinh, cô giáo đã vô tình nói rằng cá chết là vì ăn quá nhiều. Jamie đứng bật dậy và phản đối. Nhưng mà con đâu có cho nó ăn quá nhiều đâu cô. Thế là mọi chuyện đã sáng tỏ. Con bé cho cá ăn, trong khi bạn học cũng làm như vậy. Mọi người có thể tưởng tượng được con bé cảm thấy buồn bã, thất vọng như thế nào khi biết là mình đã gây ra nguyên nhân làm cho cá chết. Và phân nửa các bạn trong lớp đều giận con bé, trong khi nó chỉ cố gắng trở nên tốt hơn thôi. Nghe tệ thiệt đó, Joyce thốt lên. Tội nghiệp Jamie quá à. Vậy anh chị làm sao để an ủi nó? Cô giáo dạy môn khoa học cũng không giúp được gì nhiều, vì cổ cũng đang buồn bực, mặc dù cô rất hiểu mục đích của Jamie. Anh chị biết mình cần giúp con bé thoát khỏi cảm giác tồi tệ đó bằng mọi cách. Nhưng sâu xa hơn, điều anh chị thật sự muốn làm là ngăn không cho những chuyện tương tự xảy ra nữa. Và thế là anh chị liền gọi cho cô Edwards. Quả là cô ấy luôn biết cách phải làm gì. Cổ nói, khi giao bất kỳ nhiệm vụ hay công việc nào cho bọn trẻ, chúng ta phải xác định quyền hạn và trách nhiệm thật rõ ràng. Điều đó có nghĩa là chúng không được làm ít hơn và cũng không nên làm quá như gì được giao. Cổ cũng lưu ý chúng ta nên giải thích với bọn trẻ lý do tại sao là như vậy. Cô Edwards cho biết cô đã rút ra kinh nghiệm này từ cách hành xử của chính con trai mình. Cổ kể một lần, thằng nhỏ đã mượn xe của cha mẹ để đi coi phim với một vài người bạn. Vậy mà vài giờ đồng hồ sau, cổ nhận được điện thoại của con, nói là xe đã bị bể bánh ở một thị trấn cách nhà những 50 cây số. Tất nhiên mọi người có thể tưởng tượng là vợ chồng cổ đã giận dữ như thế nào khi biết con trai mình lấy xe đi chơi lòng vòng chứ không phải là đi coi phim. Từ đó trở đi, cô luôn xác định rõ giới hạn trách nhiệm và quyền hạn của con mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó. Thật hay là cổ đã áp dụng kinh nghiệm này với các học sinh của mình khi phân chia nhiệm vụ cho chúng. Và cô thường ghi lại điều này, giống như việc cô vẫn hay ghi lại bài tập đã giao cho học sinh. Wow! James thốt lên. Vấn đề này đáng để suy nghĩ đây. Thật may mắn vì sơ sót của chúng ta chưa gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải dạy cho bọn trẻ hiểu về giới hạn của chúng. Đúng vậy, anh chị cũng rút ra kinh nghiệm như vậy đó. Jones hưởng ứng. Chẳng ai có thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ tốn thời gian trong giai đoạn đầu đó. Nhưng mà về sau, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn và chúng ta sẽ tránh được những rắc rối không đáng có. Vậy thì để em nhắc lại xem có đúng không nha? Joyce nói. Chúng ta nên vạch ra cho bọn trẻ phạm vi giới hạn của quyền hành xử, bao gồm trách nhiệm và tự do, mỗi khi giao nhiệm vụ cho chúng, phải không? Đúng vậy, Jen xác nhận và bổ sung. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng nên nói chuyện kỹ với các con để chúng biết rõ về những gì chúng có thể và không thể làm sau khi được giao nhiệm vụ. Cách tốt nhất là yêu cầu chúng diễn giải lại điều bố mẹ vừa nói. Cách này sẽ giúp chúng ta biết được liệu chúng có hiểu hay đã bỏ qua phần nào hay không. Một điều nữa là anh chị đã gợi ý cho bọn trẻ một số việc mà chúng có thể làm để giúp bố mẹ. Tất nhiên là bất cứ khi nào chúng muốn. Bằng cách đó, tụi chị đã nhận được sự giúp đỡ rất hữu ích từ bọn trẻ. Và thật thú vị vì chúng đã làm điều đó trong những lúc mà mình hoàn toàn không nghĩ tới. Wow, ý kiến tuyệt vời! Joyce thốt lên, em rất thích điều này. Anh nghĩ đã tới giờ về rồi em ơi. John nhìn đồng hồ nhắc nhở. Trễ rồi. Jen đồng ý. Chúng ta về thôi anh. Chúc vợ chồng em may mắn trong 2 tuần tới nha. Ngày buổi tối hôm sau, James và Joyce đã có cơ hội thực hành những điều họ mới tiếp thu. Jake có buổi tập bóng rổ ngay sau giờ học. Sau đó cậu bé định sẽ cùng một số bạn trong lớp đi ăn chút gì đó, rồi trở lại trường chuẩn bị cho vở kịch sắp tới. Dạo này điểm số của Jake đã được cải thiện đáng kể, nên cậu lại có thể tham gia vào các hoạt động ngoại khóa ở trường. Và lần này, Jake đảm nhiệm phần dựng cảnh cho vở kịch. Sau khi dựng cảnh, Jake và các bạn định ghé nhà Jeff, nghe đĩa nhạc mà chúng đã tặng cho Jeff nhân dịp sinh nhật. Ngay khi cậu bé thông báo kế hoạch này, James và Joyce biết là họ phải can thiệp vào. Nè, nhắc lại những việc con định làm nha. Con muốn đi tập bóng rổ, sau đó con đi ăn, rồi con quay lại trường dựng cảnh cho vở kịch, và cuối cùng là con tới nhà Jeff nghe nhạc, đúng không? Con không thấy như vậy là mình phải làm quá nhiều việc trong một buổi chiều hay sao? Ba ơi, nhưng mà như vậy mới vui ba ơi. Nghe thì cũng có vẻ vui đó. Joyce lên tiếng. Nhưng mà con hãy kiểm tra lịch của con để đảm bảo là sẽ không có gì nằm ngoài kế hoạch ngàn. Jake chán nản bước theo bố mẹ về phòng. Nào, chúng ta cùng xem ngàn. James di chuyển ngón tay theo lịch. Jake nè, theo lịch thì con có một bài tập lớn phải nộp vào ngày mai, đúng không? Dạ. Nhưng mà mọi thứ sẽ ổn thôi mà ba. Con sắp làm bài xong rồi, chỉ còn con chút nữa thôi à. Vậy hôm nay con có định làm nó không? Joyce hỏi, giọng ân cần động viên. Dạ có. Jake buồn bã trả lời. Vậy khi nào con sẽ bắt đầu nè? Joyce thúc giục. Dạ con cũng chưa biết nữa, khi nào có thời gian con sẽ làm mẹ. Jake nè. James giải thích. Ba thấy là con sẽ không có đủ thời gian nếu như con muốn làm hết những việc con muốn làm. Ba hỏi con ngàn, chuyện gì quan trọng hơn đối với con? Làm hết những kế hoạch chơi đùa kia hay là hoàn thành bài tập đúng thời hạn để có thể tiếp tục tham gia các hoạt động khác trong tương lai? Ước gì con không phải chọn lựa. Nhưng mà ba ơi, con cũng muốn đi chơi với bạn nữa. Bà biết chứ. James vòng tay qua vai con. Vậy nha. Con sẽ đi tập bóng rổ, đi ăn, quay lại trường dựng cảnh cho vở kịch, và sau đó sẽ về nhà làm bài tập, được không? Bằng cách này con vừa có thời gian chơi với bạn nè, vừa có thể làm bài cho xong. Con thấy sao, con trai? Dạ, vậy cũng được. Jack trả lời, giọng miễn cưỡng. Có vẻ thằng bé vẫn không hề muốn bỏ phần nào trong kế hoạch của mình. Nè ngang, ba không có ép con đâu ngang. Đó là lựa chọn của con, và con phải có trách nhiệm về những hậu quả có thể xảy ra sau này. Dạ. Cuối cùng Jack cũng đồng ý. Con sẽ làm như thế vậy. Được rồi. Bây giờ con hãy nói cho mẹ biết con sẽ làm gì để chúng ta cùng rõ nè. Joyce hỏi khi nhớ ra rằng mình phải yêu cầu bọn trẻ diễn giải lại những gì mà chúng nghe được để đảm bảo là chúng hiểu đúng. Dạ, con sẽ đi tập bóng rổ ngay sau giờ học. Sau đó con đi ăn, rồi con quay trở về trường dựng cảnh cho vở kịch sắp tới. Xong cuối cùng con về nhà làm bài tập. Tốt. James động viên con. Vậy con tập bóng rổ khoảng bao lâu? Dạ 50 phút. Rồi con sẽ ăn ở đâu? Dạ cửa hàng McDonald's đó. Vậy khi nào thì con về trường dựng cảnh? Dạ để con coi. Jack vừa nói vừa đếm ngón tay. Từ 4 giờ tới 5 giờ là luyện tập bóng rổ. 5 giờ tới 5 giờ rưỡi con sẽ đi ăn. Vậy thì tụi con sẽ quay về trường khoảng 5 giờ rưỡi. Vậy con dự định dựng cảnh cho vở kịch trong bao lâu? Con cần bao nhiêu thời gian để làm bài tập? Dạ, con cần khoảng chừng 2 tiếng để dựng cảnh, nên con sẽ rời trường vào khoảng 7 giờ rưỡi. Vào lúc 7 giờ rưỡi? Dạ. Được rồi. James nhắc lại. Tập luyện khoảng 1 tiếng, ăn ở McDonald's khoảng 30 phút, dựng cảnh trong 2 tiếng, và về nhà không quá 7 giờ 45. Được không? Không có kế hoạch nào khác ngang. Không la cà chỗ khác ngang. Dạ, thưa chỉ huy. Jake nói, đặt tay xéo lên trên chân mày, bắt chước kiểu chào quân đội và cười. Cho nghỉ. James cũng đùa lại với con. Jake chuyển sang giọng rên rỉ. Ba ơi, ba đã tập huấn con xong rồi đó, con đi được chưa ba? Bây giờ con đi đi, nhưng ba vẫn có quyền bắt con tập lại vào lần sau đó ngàn. Joyce ôm con khi cậu bé chuẩn bị rời khỏi phòng. Sau khi con đi khỏi, James thở ra thật chậm. Ôi, tụi mình làm tốt chứ em. Tuyệt lắm đó anh. Joyce gật đầu. Câu cuối cùng của anh, không có kế hoạch nào khác, không la cà chỗ nào khác, chính là điều mà chúng ta đã học được từ gia đình Jones. Xác định giới hạn quyền của bọn trẻ. Em quên mất phần đó luôn. Nhưng mà em lại nhớ phần bắt thằng nhỏ phải diễn giải lại mọi chuyện. Joyce cười. Vậy ra tụi mình phối hợp cũng ăn ý quá anh ha. Dĩ nhiên rồi. Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Joyce lại cầm cuốn sổ tay lên và viết. Vạch rõ ràng giới hạn quyền của bọn trẻ. Đảm bảo rằng chúng hiểu rõ ranh giới trách nhiệm và tự do của chúng. Hãy nói với bọn trẻ thật cụ thể điều này. Yêu cầu chúng diễn giải lại những gì chúng nghe để chắc chắn là chúng đã hiểu. Tiếp theo, hai vợ chồng James suy nghĩ về những việc mà hai đứa con họ có thể làm. Sau 15 phút, họ đã có một danh sách khá dài. Ngày mai, tụi mình sẽ coi lại tất cả và đưa cho tụi nhỏ coi vào cuối tuần anh ha. Joyce đề nghị. Tuy nhiên, khi cô quay lại, thì James đã ngủ mê mệt. Cô hôn nhẹ lên má chồng và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Cô cảm thấy niềm hạnh phúc lớn lao đang trào dâng trong lòng. Cô tin rồi đây mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như cô mong đợi.